Chương 1527, chương 1531, thiên thánh khu. Cơ Linh Nhi thoáng cái tự dùng xong 40 vạn cân thánh thạch, trong này nằm trong mắt tính toán là phi thường xa xỉ cái chủng loại kia, muốn biết bình thường thánh nhân cũng là muốn bách niên mới gom góp đủ 10 vạn cân thánh thạch, nhanh một chút cũng cần vài thập niên. Trầm Tường biết rõ Cơ Linh Nhi là thay Tô Mỹ Giao cùng Bạch U U mua sắm đấy, như vậy về sau có thể mang các nàng đi ra ngoài dạo phố rồi, cũng không sợ nguy hiểm, cái này lại để cho trong lòng của hắn rất là cảm kích. Cơ Linh Nhi biết rõ Trầm Tường về sau có thể kiếm lấy đại lượng thánh thạch, cho nên nàng mới có thể như vậy hào sảng. Thiên thánh khu kỳ thật thì ra là khu nhà giàu, có thể đi vào nơi này đấy, đều không để ý 10 vạn cân thánh thạch đấy, đương nhiên cũng có một số nhỏ người là vì tránh né lợi hại cừu gia mà tiến vào tại đây. Trong lúc này đại đa số đồ đạc đều rất quý, ta năm đó ở tại đây cố gắng thật lâu, cũng tự làm một rất tiểu động phủ. Cơ Linh Nhi mang theo Trầm Tường đi về hướng xa xa cái kia tòa núi lớn. Nàng trông thấy Trầm Tường thần sắc quái dị, liền giải thích nói, người có lẽ trông thấy thiên thánh khu có rất nhiều núi lớn, những này núi lớn bên trên có rất nhiều sơn động, tự là cho chúng ta loại này người nghèo ở đấy, ở đằng kia chút ít trong sơn động cũng rất an toàn, không cần lo lắng. Trầm Tường nhìn thiên thánh trong vùng gian những cái kia đột ngột từ mặt đất mọc lên cao lớn thạch lâu, cái kia phiến rộng rãi khu vực lại để cho hắn rất là hướng tới. Cái chỗ kia đâu này? Trầm Tường hỏi. Đừng suy nghĩ, chỗ kia đắt đến không hợp thói thường, mua một cái phòng đều muốn hơn 10 vạn cân thánh thạch, một ít quý một điểm biệt thự lớn, không có hàng trăm hàng ngàn vạn cân thánh thạch bắt không được đến. Cơ Linh Nhi cảm khái nói. Trầm Tường có chút không hiểu, những vật này mắc như vậy các ngươi Cơ gia tại sao phải vì cái kia 300 vạn thánh thạch tức giận, đối với một đại gia tộc mà nói, không thiếu điểm ấy thánh thạch nha. Cơ Linh Nhi mang theo Trầm Tường đi về hướng cái kia tòa núi lớn, giải thích nói, Cơ gia mỗi bách niên chỉ có thể kiếm được mấy ngàn vạn cân thánh thạch mà thôi, nhưng lại phải nuôi một nhóm lớn người, duy trì rất nhiều trận pháp kết giới cái gì đấy, bản thân cũng muốn tồn lấy một ít, cho nên 300 thánh thạch đối với Cơ gia mà nói còn là trọng yếu phi thường đấy, cái kia tương đương với hắn trong vòng 100 năm, vô duyên vô cớ bị người bắt đi mấy trăm vạn cân thánh thạch, ngươi nói bọn hắn có, vội hay không? Trầm Tường gật đầu nói, nguyên lai các ngươi Cơ gia còn chưa tính là thiên đô đại gia tộc nha. Cơ Linh Nhi cười lạnh nói, nếu như không phải những lão gia hỏa kia tử tôn phá sản, chúng ta Cơ gia ở chỗ này khẳng định có sản nghiệp, cái này mười mấy vạn năm ra, đều là những cái kia ranh con đem Cơ gia dày vào được như vậy chán nản, mà đối với ta lại như vậy hà khắc, mà ta tại cố gắng của mình xuống, còn đánh đến thánh nữ bản đệ thập nhị tên, nếu như lúc ấy Cơ gia chịu ở sau lưng ủng hộ ta, top 3 cũng không có vấn đề gì. Cơ Linh Nhi thanh âm tràn ngập oán niệm. Trầm Tường cười nói, xem ra ngươi cũng rất muốn vào nhập thánh nữ bản nha, cha của ngươi không phải Cơ gia tộc trường sao, hắn như thế nào không giúp ngươi một bả. Cơ Linh Nhi thở dài, đừng nói nữa, một mình hắn nói chuyện không tính, muốn những trưởng lão kia đều đồng ý mới được, mà đứng tại cha ta bên này chỉ có số ít trưởng lão, cho nên vô dụng. Nàng mặt mũi tràn đầy không cam lòng mà hừ một tiếng, nguyên bản đám kia được chú ý nhất thánh nữ, theo ta hỗn, lăn lộn, được kém cỏi nhất, còn bị Cơ gia truy nã rồi. Người ta những cái kia thánh nữ sau lưng đều có một đại gia tộc chèo chống, đại bộ phận đều ở đây thiên thánh trong vùng xa hoa nhất khu vực, mà ta chỉ có thể ở lại sơn động. Bình chọn thánh nữ đều được nhìn thiên thánh khu người ở bên trong, cho nên ta không có đùa giỡn. Trầm Tường cười thầm, trước khi ngươi còn nói ngươi không quan tâm thánh nữ, nguyên lai ngươi rất quan tâm mà, bất quá không nghĩ tới cái này thánh nữ bình chọn, vậy mà được liều cha, cũng không có gì lớn đấy. Cơ Linh Nhi hừ một tiếng, ta là không quan tâm, nhưng ta vốn muốn vì Cơ gia làm vẻ vang đấy. Ai biết mặt nóng dáng mông lạnh, đổi lấy chỉ là đám kia trưởng lão bạch nhãn, bọn hắn những con kia, có hơn phân nửa tại đây thiên thánh khu hỗn, lăn lộn, được phong sinh thủy khởi, mua thật nhiều sản nghiệp, đây đều là âm thầm ngầm chiếm Cơ gia thánh thạch mới lấy được. Hiện tại Trầm Tường càng thêm minh bạch Cơ Linh Nhi tại sao phải rời bỏ Cơ gia rồi, huống hồ đó là một rất cơ hội tốt, hiện đang phát triển được so nàng trong tưởng tượng rất tốt, bởi vì gặp Trầm Tường. Trầm Tường đi theo nàng đi tới này tòa núi đá, đi vào một sơn động phía trước. Nàng xuất ra một căn ngọc chế cái chìa khóa, mở ra sơn động cửa đá, cởi bỏ một ít cấm chế, mang theo Trầm Tường tiến vào bên trong. Động phủ này vượt quá Trầm Tường dự kiến, so với hắn trong tưởng tượng muốn xịn. Chính giữa có một cái tinh xảo tiểu sảnh bên cạnh có hai cánh cửa, bên trong còn có hai gian thạch thất, một cái là phòng ngủ đấy, một cái là phòng luyện công. Nơi này bao nhiêu mua được? Trầm Tường nhìn xem trong phòng nhỏ gian phía trên chính là cái kia sâu sắc dạ quan châu, vừa cười vừa nói, cũng không tệ lắm mà. 8 vạn cân thánh thạch mua đấy. Cơ Linh Nhi cười hì hì nói, nếu như ngươi chịu phát lực, dùng không được bao lâu, chúng ta có thể tại trung tâm khu vực mua xa hoa nhà cửa. Trầm Tường biểu môi nói, mua những cái kia đồ chơi hữu dụng sao, tăng thực lực lên quan trọng hơn, hơn nữa ta tại cửu thiên thế giới còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, ngược lại là không có chỗ lợi gì, chỉ có điều ở chỗ đó có thể so với so sánh có cảm giác về sự ưu việt, cẩn thận ngẫm lại, xác thực không có cần gì phải. Cơ Linh Nhi hì hì cười cười, có đại lượng thánh thạch lời mà nói, hay là đi mua sắm cao phẩm tiên đan so sánh hữu dụng, có thực lực tuyệt đối, cũng không sợ nhân gia xem thường ngươi. Trầm Tường duỗi hạ eo, cười nói, đã có thực lực tuyệt đối, tại đây thiên thánh trong vùng làm trở mình cừu gia của ngươi còn không sợ, hơn nữa vậy cũng sẽ rất đã ghiền, cái kia gọi không muốn sống. Tô Mị Giao cùng Bạch U U theo U Giao giới bên trong đi ra, Cơ Linh Nhi đem cái kia hai khối thanh đồng nhãn hiệu cho các nàng, làm cho các nàng nhỏ máu dung hợp. T-R-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T, Mị Giao, U U, đi với ta dạo chơi, ta mua một ít đẹp mắt quần áo cho các ngươi. Cơ Linh Nhi lôi kéo Tô Mị Giao cùng Bạch U U, muốn đi ra cái này động phủ. Trầm Tường vội vàng hô, như vậy thật sự không có vấn đề sao, ta có chút bận tâm. Tô Mị Giao cùng Bạch U U một mực không có ly khai qua Trầm Tường, lại để cho Trầm Tường thập phần lo lắng. Như vậy ngươi đừng luyện đan trước, theo chúng ta cùng đi chứ, nếu như gặp được đột phát tình huống, tự đem các nàng ẩn núp đi, Cơ Linh Nhi nói ra. Cứ như vậy, Trầm Tường đi theo tam nữ tiến về trước ngày đó thánh khu, bọn hắn thuê một chiếc xe ngựa, Trầm Tường phụ trách đánh xe, tam nữ tại trong xe trò chuyện. Rất lâu không có như vậy đi ra đi dạo qua, hơn nữa còn là tại cường giả loại này như rừng địa phương, không có bất kỳ thực lực Tô Mị Giao cùng Bạch U U, trong nội tâm vẫn còn có chút lo lắng. Bất quá các nàng đều thập phần tin tưởng Cơ Linh Nhi thực lực, huống chi Trầm Tường còn đi theo các nàng bên người. Các nàng đi ra hít thở không khí, Trầm Tường cũng thập phần vui vẻ, hơn nữa còn là loại này cường đại thế giới, có thể tăng trưởng kiến thức. Xe ngựa tại nội thành bên ngoài dừng lại, ai cũng không thể cưỡi loại này xe đi vào, chỉ có thể đi bộ hoặc là cưỡi một ít quy định phi hành pháp bảo. Vì để tránh cho trêu chọc phiền toái, Tô Mị Giao các nàng tam nữ đều dịch dung qua, lại để cho chính mình không có như vậy dễ làm người khác chú ý. Mà Trầm Tường tắc thì là một bộ tùy tùng cách ăn mặc, đi theo tam nữ sau lưng chậm rì rì đi tới. Vì bận tâm Trầm Tường cảm thụ, Cơ Linh Nhi ý định trước mang Trầm Tường đi đến đan dược phố dạo chơi, nhìn xem có thể hay không mua được tiên nhị phẩm ngọc linh dưỡng, thuận tiện hỏi thăm một chút là ai quét quan hóa thánh khu dược liệu.